Phan Phương Vị huyễn tưởng. Chương 50, ta có thể học ma pháp với ngươi sao? Góc truyện audio.com. Đông, một tiếng vang trầm thấp vang lên. Những người vây xem chung quanh cũng nhảy dựng. Chợt, mọi người đều thấy được. Thân thể Noe như diều đứt dây. Quay mấy vòng giữa không trung. Bay ra, nặng nề rơi trên mặt đất cách đó mấy chục mét. Tạo nên một tiếng va đập vang dội. Noe, Noe Kaka, đám người Mira, Lizana, Eza, Nasu, Gray, Kana, Kepmen đều kinh hô, chạy hướng Noe, không tốt, bảo trì tư thế vung quyền. Gildad cũng sợ hãi, không cẩn thận lại nghiêm túc rồi. Noe Kaka, Lizana vịn Noe, con mắt trở nên ẩm ướt. Noe Kaka, Noe Kaka, Mira đứng trước mặt Gildad, ma lực hắc ám như mực dâng lên. Ánh mắt, biểu tình đều trở nên dữ tợn. Giết ngươi, ba người Eza, Nasu, Gray cũng bày ra tư thế chiến đấu. Nhìn Gildad ở đối diện, bất cứ lúc nào đều có thể ra tay. Mặc dù nói quyền cước không có mắt, trong loại quyết đấu này, tổn thương là không thể tránh khỏi. Nhưng nhìn uy lực một quyền vừa rồi của Gildad, ngay cả nham thạch cũng có thể bị đánh nổ, mà Noe lại bị đánh trúng đầu. Cho dù là chết cũng không kỳ quái. Dù Fairy Tail coi trọng đồng bạn như thế nào, không nên căm thù người một nhà như thế nào. Ở tình huống này, mọi người cũng không để ý, ngươi hơi quá đáng chứ. Eza tức giận, mở miệng, ngươi muốn giết Noe sao? Đừng cho là ma đạo sĩ cấp độ S thì chúng ta sẽ sợ. Trên người Gray cũng xuất hiện ma lực, xem ra cũng tức lên rồi. Nếu Noe có việc, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Gildad, Nasu cắn răng, xem ta báo thù cho Noe. Nhìn ba người Eza, Nasu, Ray đều tuôn ra ma lực. Mira cực kỳ cuồng nộ muốn lao lên. Hai người Kana, Kepmen kinh hoàng, mọi người, Kepmen sợ đến mức luống cuống tay chân. Tỉnh táo một chút, Kana trực tiếp đứng trước mặt mọi người. Giang hai tay, giống như bảo hộ Gildad, lớn tiếng nói, đợi đã nào, mọi người tỉnh táo một chút. Chung quanh, các ma đạo sĩ của Fairy Tail cũng nhìn Gildad bằng ánh mắt trách cứ. Ngay khi Gildad định nói gì đó, đang được Lizana đỡ, Noe nhẹ nhàng đẩy Lizana ra. Đứng dậy, mọi người đừng lo, ta không sao, Noe, Noe Kaka, đám người Mira, Lizana, Eza vội vàng quay xung quanh Noe, ngươi không sao, nhìn Noe không có việc gì. Gildad cũng ngạc nhiên, chúng một quyền kia, ngươi lại không sao, nếu chúng thật, nhất định là có chuyện rồi. Noe cười khổ, giơ lên kiếm kỵ sĩ trong tay, vuốt ve thân kiếm, là nó giúp ta tránh thoát một quyền kia. Nó, mọi người đều nhìn kiếm kỵ sĩ trong tay Noe, đó là vũ khí ma pháp chứ. Gildad giật mình, ý của ngươi là hiệu quả của vũ khí ma pháp này giúp ngươi tránh thoát một quyền của ta. Đúng, Noe gật đầu, giơ lên kiếm kỵ sĩ trong tay. Thanh kiếm này có thể tùy ý khống chế khoảng cách, tùy ý khống chế khoảng cách. Đây chính là hiệu quả của kiếm kỵ sĩ ma pháp mà Noe vẫn ẩn sâu. Chỉ cần truyền vào ma lực. Người cầm kiếm có thể tùy ý khống chế khoảng cách, ví dụ như rút ngắn cự ly, dù cách đối thủ một đoạn, kiếm vẫn có thể chém trúng đối thủ. Lúc đầu, khi ba người tỷ đệ muội Mira, Kepmen, Lizana gặp nạn trong rừng, Noe đã sử dụng hiệu quả này để rút ngắn khoảng cách với Nhiêu Nhân. Mới cứu Lizana kịp, vừa rồi, Noe cũng thừa dịp Gildad lộ ra sơ hở, sử dụng hiệu quả này trong nháy mắt. Rút ngắn khoảng cách với Gildad đến cực hạn, chém ra một kiếm kinh diễm tuyệt luân kia. Dù sao, khi rút ngắn khoảng cách còn một, sức mạnh của kiếm sẽ đề cao gấp trăm lần, lực trùng kích sẽ đề cao gấp vạn lần. Hơn nữa, kiếm của Noe còn có thể miễn phản lực, khiến Noe lúc nào cũng có thể xuất một kiếm toàn lực. Không lo bị thương vì phản lực. Vì vậy, Nhiêu Nhân khiến ba người tỷ đệ Strau gặp nạn kia mới bị một kiếm của Noe chém thành hai nửa. Vừa rồi, Gildad cũng phải chăm chú mới có thể tiếp được một kiếm rút ngắn khoảng cách mà lực đánh vào đề cao vạn lần. Ngược lại, chỉ cần lợi dụng hiệu quả kéo dài khoảng cách của kiếm kỵ sĩ, có thể khiến công kích của đối thủ rơi vào chỗ trống. vô hiệu hóa công kích của đối thủ. Một quyền của Gildas, chính là bị vô hiệu hóa bởi hiệu quả này, khiến Noe bình yên vô sự. Đương nhiên, hiệu quả khống chế khoảng cách của kiếm kỵ sĩ ma pháp của Noe cũng có giới hạn. Khoảng cách cần rút ngắn, kéo dài càng lớn, ma lực cần tiêu hao cũng càng lớn. Noe có lượng ma lực mà người khác không thể tin được. Cho nên, giới hạn này lại chẳng là gì. Nhưng, kiếm kỵ sĩ ma pháp còn có giới hạn khác. Khoảng cách cực hạn có thể khống chế là 100 mét. Dù rút ngắn hay kéo dài khoảng cách, đều chỉ có thể là 100 mét. Nghĩa là, nếu công kích vừa rồi của Gildas có thể kéo dài 100 mét. Noe cũng không thể vô hiệu hóa một đòn này. May mà, vừa rồi Gildas chỉ vung ra một quyền. Nhiều nhất là công kích đến 2-3 mét ở trước người. Noe mới có thể tránh thoát một kích dựa vào hiệu quả kéo dài khoảng cách của kiếm kỵ sĩ. Hiệu quả ma pháp của thanh kiếm này thật hiếm có. Gildas thán phục nói, mỉm cười với Noe, nha, ngươi không sao là tốt rồi. Đúng rồi, ngươi muốn đánh tiếp sao? Không cần, Noe lắc đầu, nhìn Gildas, ta muốn đánh với ngươi một trận. Chỉ vì nhìn ma pháp của ngươi mà thôi. Ma pháp tất cả mọi người đều ngẩn ra. Ma pháp phá hư thượng cấp nát bấy. Noe nhìn thẳng vào mắt Gildas. Lúc nãy, ngươi đã sử dụng ma pháp này, đánh vỡ cú chém của ta chứ? Hóa ra là ngươi tò mò về ma pháp của ta mới khiêu chiến ta hả? Gildas giờ khóc giờ cười. Sau đó thoải mái cười lên. Không sai, nát bấy của ta có thể đánh nát liên kết của nguyên tử vật chất. Vì vậy, chỉ cần là vật thể hữu hình, cho dù là một ngọn núi, thậm chí là ma pháp, ta đều có thể đánh nát nó ngay lập tức. Đánh nát núi, ba người Nasu, Gray, Pepman sợ hết hồn, ngay cả ma pháp cũng có thể đánh nát. Bốn người Mira, Lysander, Eza, Kana kinh ngạc, quả nhiên không hổ là ma pháp phá hư thượng cấp. Noe cũng thán phục, sau đó càng kiên định hơn. Gildas, biểu tình của Noe trở nên nghiêm túc. Nhìn thẳng Gildas, ta có thể học ma pháp với ngươi sao? Học ma pháp phá hư thượng cấp này nát bấy. Lập tức, tất cả thanh âm đều biến mất. Đám người Mira, Lysander, Eza rốt cục rõ ràng vì sao Noe muốn khiêu chiến Gildas để nhìn ma pháp của hắn. Noe muốn học ma pháp của Gildas, học ma pháp phá hư thượng cấp này, loại ma pháp đứng đầu ở lĩnh vực phá hoại. Học ma pháp với ta. Chấm, sao? Gildas nhìn Noe, trong mắt hiện lên thần sắc như có thâm ý, hội trưởng. Hắn đồng ý sao? Noe trầm mặc, cách chương.